Truyện Bảo bối con là ai? Tập 24. Mẹ đến tìm con đi làm gì chứ? Nhưng lúc mẹ của Lăng Húc chuẩn bị kết hôn cùng với cha của Lăng Dịch thì Tào Bắc Hàng đột nhiên trở lại. Tào Bắc Hàng tìm đến bà, dù Phan Phán và ông ta gặp nhau một mình nhiều lần, trong lòng nghĩ hay là dứt khoát chia tay với Lăng Lương Công, trở lại bên người của Tào Bắc Hàng. Nhưng mà Tào Bắc Hàng trở về chỉ 2 tháng ngắn ngủn thôi, rồi lại một lần nữa nói là muốn buôn bán rời khỏi. Lần này nếu mà Điền không có tin tức nữa, dù Phan Phán không biết phải làm sao mà lại lựa chọn kết hôn cùng với Lăng Lương Công. Bọn họ đã nhanh chóng đăng ký kết hôn. Hơn nữa khi đó bà cũng phát hiện ra mình đang mang thai, trong bụng chính là Lăng Húc. Lăng Lương Công chưa từng gặp Tào Bắc Hàng. Hơn nữa thời gian có Lăng Húc cũng có khả năng là con của Lăng Lương Công. Nhưng mà từ khi Lăng Húc sinh ra, dù Phan Phán nhìn thấy mặt mày của cậu, liền biết cậu nhất định chính là con của Tào Bắc Hàng. Sự thật này bị che giấu, Dũng cho rằng cả đời sẽ không nói ra đâu. Nhưng mà lại không ngờ, năm Lăng Húc 18 tuổi, Tào Bắc Hàng lại trở về tìm bà. Hơn nữa khi đó Tào Bắc Hàng ở bên ngoài kiếm được không ít tiền. Nếu chỉ là tiền, thực ra thì Lăng Lương Công cũng không kém. Nhưng mà đối với Du Phan Phán mà nói, mối tình đầu năm đó không có thể nào viên mãn thủy chung, chính là vướng bận lớn nhất trong lòng của bà. Bà chịu không nổi những cái lời ngon tiếng ngọt của Tào Bắc Hàng, rồi nhớ lại kỹ Lăng Đừng Hút thủy chung chính là con trai ruột của Tào Bắc Hàng, cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường ly hôn. Mà Lăng Húc thì cũng tốt, Lăng Lương Công cũng vậy, đều trở thành vật Du Phán Phán muốn hy sinh để thành toàn tình yêu của mình. Về chuyện của mẹ, Lăng Húc đều nghe từ chỗ của Lăng Dịch. Dù sao thì Lăng Dịch biết đến rất có hạn thôi, nhưng mà vô luận như thế nào, mầm mống oán hận đã chôn xuống, hơn nữa đã nảy mầm rồi mọc rễ trong lòng của Lăng Húc. Lúc này đột nhiên phải đối mặt với mẹ, Lăng Húc vừa đau rồi lại vừa hận. Cậu la lớn: "Thiên Thiên, trở về đi!" Thiên Thiên bị hoảng sợ, nó không rõ chuyện gì đang xảy ra. Điếc bà nội một cái, liền thông thả đi trở về bên người của Lăng Húc. Lăng Húc ôm nó lên rồi nói với nó: "Không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, nghe chưa?" Thiên Thiên không biết phải làm sao, nó nhỏ giọng nói: "Nhưng đó là bà nội mà." Lăng Húc không trả lời nó, ôm nó xoay người hướng ở trong tiệm bánh đi đến. Mẹ đuổi theo rồi lo lắng hô: "Tiểu Húc à, con làm sao vậy hả? Con nó có thể là có việc là tìm tới con liền mà, tại sao lại tức giận chứ?" Cửa thủy tinh của tiệm bánh ngọt đã đóng lại, ngăn cách hai mẹ con hai bên cánh cửa. Lăng Húc có một chút sững sờ. Cậu cho là từ trước đến nay mình và mẹ không hề liên lạc, thậm chí là trong điện thoại của cậu còn không có số điện thoại của mẹ. Nhưng mà giờ nghe mẹ nói như vậy, hình như là cậu đã hiểu lầm cái chuyện gì. Bọn họ hình như có liên lạc với nhau. Cậu quay đầu nhìn mẹ đứng bên ngoài cửa thủy tinh, vươn tay muốn đẩy cửa, vẻ mặt cẩn trương mang theo một chút lo âu. Nhìn thấy Lăng Húc quay đầu, bà vỗ cửa một chút: "Nè Lăng Húc à, mẹ có chuyện muốn nói cho con đó." Lăng Húc chần chừ thật lâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua cô bé Thu Ngân ở trong tiệm bánh ngọt. Cô bé còn chơi di động, nhưng mà lực chú ý hiển nhiên đã bị Lăng Húc hấp dẫn. Thấy Lăng Húc nhìn chính mình, cô lập tức dời cái tầm mắt trở lại trên màn hình di động, làm bộ là không thèm để ý. Lăng Húc nói với cô: "Nè, tôi đi ra ngoài trong chốc lát, nếu như mà chủ có hỏi, cô nói cho chị ấy là tôi trở về xin nghỉ phép sau nha." Nè, cô bé lên tiếng. Lăng Húc đè cửa thủy tinh ra, nói với mẹ: "Đừng ở chỗ này nói chuyện." Cậu tính mang mẹ đến quán cà phê gần đó. Ở trên đường, cậu đi phía trước, mẹ thì theo sát phía sau cậu. Một câu hai người cũng chưa từng nói qua. Thiền Thiền ôm thật chặt cổ của Lăng Húc, dường như là vừa rồi đã bị dọa. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua bà nội, sau đó thấp giọng kêu lên: "Ma!" Lăng Húc cảm giác được nó ôm ngực của mình thật chặt, vì thế thở qua hôn lên trên mặt của nó một cái. "Cô trẻ ngốc à?" Thiền Thiền chôn đầu trên vai của Lăng Húc, nhẹ giọng đáp: "Ma ngốc." Mẹ đã già rồi, năm nay bà cũng đã 50 tuổi rồi. tuy rằng là ăn diện giống như trực thời thượng, nhưng mà nếu nhìn kỹ, vải vóc quần áo của bà là không tốt cho mấy. Túi xách cũng cực rẻ tiền, thực ra là bà sinh hoạt cũng không tốt. Hơn nữa, lúc đỡ kính râm xuống, có thể nhìn thấy được nếp nhăn dày đặc ở bên khóe mắt của bà. Đó chính là dấu vết tàn nhẫn của năm tháng in lên trên người của mỹ nhân. Nhưng mà Lăng Húc chỉ nghe chú ý mẹ già. Trước kia là một người đàn bà trung niên bảo dưỡng cẩn thận, hiện giờ chỉ là một cái lão thái thái ăn diện, coi như là thời thượng mà thôi. Ngồi xuống mặt tiền quán cà phê, Lăng Húc còn không nói chuyện với mẹ, chỉ ôm lấy Thiên Thiên xem menu, hỏi là nó muốn uống cái gì. Thiên Thiên chỉ một tấm hình cà phê. Lăng Húc nói: "Nè, con không thích cà phê đâu, con còn nhỏ mà, uống nước trái cây là được rồi." Cậu gọi cho Thiên Thiên một ly nước trái cây. Ánh mắt của mẹ cậu nhìn Thiên Thiên vẫn là từ ái, như là muốn ôm cháu trai đáng yêu này vào trong lòng ngực của mình. Lăng Húc đột nhiên nói với mẹ: "Mẹ tìm con làm gì chứ?" Thực ra so với việc cậu hỏi mẹ muốn tìm cậu làm gì, Lăng Húc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mẹ. Nhưng mà trong lúc nhất thời, cậu không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa, gặp mặt như vậy đã làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu không biết là phải nên đối mặt với mẹ cậu như thế nào. Hai người đều lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Mà họ gọi cà phê cùng với nước trái cây được nhân viên phục vụ đưa lên. Lăng Húc đặt nước trái cây ở trước mặt của Thiên Thiên, vừa dùng thìa quấy cà phê, lại vừa cẩn thận suy xét, cuối cùng ngẩng đầu lên nói: "Con mới trí nhớ rồi." Mà ngay đồng thời, mẹ của cậu khi mà nghe cậu mở miệng nói: "Nè, có thể bữa tiệc không hả?" Hai người đều đồng thời nói ra khỏi miệng, phản ứng đều không nhỏ. "Về tiền sao?" Lăng Húc cảm thấy là mình nghe lầm rồi, mà mẹ cũng ra một cái vẻ mặt hoài nghi. "Nè, mất trí nhớ sao hả? Mất trí nhớ gì chứ?" Lăng Húc chỉ đầu của mình: "Con là không nhớ rõ chuyện sau 17 tuổi Những lời này suy xét từ cẩn thận mới nói ra, bởi vì oán hơn mẹ, đồng thời cậu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi mẹ. Mẹ nhiều lần đánh giá cậu, mày nhăn chặt lại, như là đang tự hỏi lời cậu nói rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như nó dối thì cần gì chứ? Trước khi mà Lăng Húc mở miệng hỏi cái vấn đề của chính mình, cậu rất muốn nghe mẹ chính mồm trả lời cái nghi vấn này của cậu nói: "Mẹ, sao mẹ lại làm vậy chứ? Bà không tốt với mẹ hay sao?" Mẹ lập tức ngây ngẩn người, vẻ mặt của bà mờ mịt một hồi lâu rồi hỏi: "Con thực sự quên hay sao chứ?" Nếu như là Lăng Húc có hồi ức đầy đủ thì không có khả năng sẽ hỏi bà những cái vấn đề này nữa. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi. Cảm xúc của Lăng Húc thật rất thấp. Cậu nhìn cà phê trong ly bị cậu quấy không ngừng xoay tròn. Bà đối với chúng ta rõ ràng là tốt như vậy mà. Không ngờ cách nhiều năm sẽ nhắc tới cái vấn đề này lần thứ hai. Mẹ trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: "Dù sao thì người kia mới chính là cha ruột của con mà." Lăng Húc lắc đầu: "Ông ta không phải. Cho tới bây giờ con chưa từng gặp ông ta mà. Con chỉ có một người ba thôi." Mẹ nhìn cậu một lát sau mới nói: "Nè, con thật sự mất trí nhớ hay sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Đi bệnh viện khám hay chưa chứ?" Lăng Húc nói với bà: "Con không phải ngốc đâu. Nhưng mà..." Mẹ còn muốn khuyên cậu, Lăng Húc lại ngắt lời của bà hỏi: "Chính mình hiện giờ vẫn là hoàn toàn không rõ cái chuyện gì đang xảy ra. Con chỉ là muốn hỏi mẹ một vấn đề thôi. Mẹ Thiên Thiên là ai chứ?" Mẹ sửng sốt rồi nói với cậu: Mẹ cũng không biết nữa." "Mẹ không biết sao?" Lăng Húc phản ứng thật lớn, muốn tiếp chút nữa đã đứng lên. Thiên Thiên ôm cái ly uống nước trái cây, có một chút lo lắng mà nhìn thoáng qua Lăng Húc. Mẹ của cậu nói: "Mẹ quả thật là không biết mà. Thiên Thiên là con từ bên ngoài của con mang về. Con nói đó chính là con của con. Nhưng mà con không nói với mẹ, mẹ của nó rốt cuộc là ai?" Trời biết giờ khắc này Lan Húc thất vọng biết bao nhiêu. Lúc mà còn hỏi mẹ cái câu hỏi kia, khẩn trương đến tay có một chút run lên, cho là cuối cùng mình đã cũng có thể biết được chân tướng rồi. Nhưng mà giờ mẹ lại nói là bà cũng không biết là sao chứ. Thế giới này giống như thực sự chỉ có một mình Lan Húc biết thôi. Nhưng mà cố tình, cái gì cũng cậu không nhớ rõ. Lan Húc bị đả kích lớn, quả thực là muốn ôm Thiên Thiên khóc một hồi. Cậu không hiểu mà truy vấn mẹ. Sao mẹ lại không biết chứ? Cấp 3 còn chuyển trường, không phải đi theo mẹ hay sao chứ? Nhiều năm như vậy rồi, bố có khổ chung với mẹ hay sao? Mẹ của cậu đáp, con theo chúng ta đi. Nhưng mà sau khi chúng ta dọn đi, con nói như thế nào cũng không chịu đi tiếp tục đi học, nhất định là phải đi lính. Sau này vừa đi lính chính là vài năm, điện thoại thì con cũng không chịu gọi về. Lúc trở về, điện mang tới Thiên Thiên rồi. Mẹ có hỏi con là đứa bé này từ đâu tới, con cũng không chịu nói, chỉ nói là con của con thôi. Trong đầu của Lan Húc hỗn loạn, mẹ hiểu biết manh mối rải rác, căn bản là không có cách nào làm cho cậu xây dựng ra một câu chuyện đầy đủ. Chỉ có một khẳng định thôi, cậu không học đại học liền tham gia quân ngũ. Nhưng không phải quân ngũ đều là đàn ông hay sao chứ? Ở trong bộ đội cũng có thể làm cho lớn bụng con gái nhà người ta hay sao? Là nữ huấn luyện viên sao hả? Chẳng lẽ là quân y hay sao? Trong đầu của Lan Húc hiện ra một hình ảnh thật là kỳ quái. Mẹ lo lắng nhìn cậu. Tiểu Húc à, con không sao chứ? Thực sự không cần đi bệnh viện nhìn xem hay sao? Lan Húc nghe như vậy mà xem bà. Mẹ còn quan tâm con làm gì chứ? Mẹ buồn buồn rồi đáp, chúng ta dù sao cũng là mẹ con mà. Mẹ biết là con oán hận mẹ, nhưng mà mẹ chỉ là muốn con trở lại bên người cha ruột của con thôi. Ngón tay của Lan Húc vuốt ve ly cà phê, trong lòng rồi lại khổ sở. Chúng ta vẫn giữ liên lạc hay sao chứ? Mẹ nói, con chưa bao giờ gọi điện thoại cho mẹ cả. Năm trước mới trở về thăm mẹ một lần thôi, ở một đêm cũng không chịu, đã bỏ chạy rồi. Con đã để lại số điện thoại cũng như địa chỉ cho mẹ, nói là nên có việc thì cứ tới tìm con. Lan Húc nghĩ thầm, quả nhiên là cậu vẫn không nhẫn tâm được. Như cậu bây giờ rõ ràng nghĩ không thể nào mềm lòng, nhưng mà gặp được mẹ vẫn nhịn không được khổ sở. Nghĩ đến đây thôi, cậu đột nhiên nhớ vừa rồi mẹ của cậu nói chuyện vay tiền, ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ, mẹ nói là mẹ muốn mượn tiền hay sao chứ? Mẹ mất giác hơi thẳng lưng một chút, biểu cảm của bà có một chút sầu khổ. Bà của con, ổng nợ tiền của người ta, ngày ngày bị người ta đòi nợ. Chúng ta thực sự là không có cách nào nữa rồi. Nè, không phải là ông ta có rất nhiều tiền hay sao chứ? Lan Húc hỏi. Vẻ mặt của bà có một chút xấu hổ. Việc buôn bán nó mệt một chút, bài bạc thì thua một chút, hiện giờ thì cái gì cũng không còn cả. Lan Húc nhìn bà, vẻ mặt đột nhiên lại mang theo một chút thương hại. Cậu hỏi, mẹ đi theo ông ta có hạnh phúc không hả? Mẹ như bị chọt trúng chỗ đau, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, sau đó bối rối cầm lấy cái thìa rồi quay quay tách cà phê. Qua một hồi rồi mới lên tiếng của cậu, nhưng mà dù sao ông ấy cũng chính là ba của con mà. Cô không cần. Lan Húc nói ngay. Mẹ của cậu lộ ra một cái vẻ mặt u thương. Ngay sau đó Lan Húc nói một câu, con cũng không có tiền đâu. Tiểu Húc à, mẹ gọi tên cậu thì cũng có mà. Lan Húc nói, con mang theo Thiên Thiên còn phải ngủ ngoài đường nữa kìa, chỗ nào đào ra tiền cho mẹ mượn chứ? Mẹ chừng chừ nói, nè, tình cảm của con với anh con không phải thật là tốt hay sao chứ? Mẹ nghe nói giờ này là, nè, mẹ lại còn mặt mũi nhớ đến anh của con hay sao chứ? Lan Húc căm hận nói. Bà lập tức sửng sốt, Bà còn nhớ rõ vừa mới lựa chọn ly hôn với Lăng Lương Công, những ngày mang Lăng Húc đi theo Tào Bắc Hàn, Lăng Húc còn thường là nổi nóng với bà. Đoạn thời gian kia thực sự rất là thống khổ. Thậm chí bà lần một lần hoài nghi quyết định của mình đã chọn rốt cuộc là có đúng hay không đi chứ. Nhưng mà sau này khi Lăng Húc đi lính, sau này nữa khi mà trở về lập tức trưởng thành rất nhiều. Tuy rằng là ngăn cách giữa mẹ con vĩnh viễn là không thể nào tiêu trừ, nhưng mà thái độ đối với bà luôn coi như là hiền lành, lại còn tỏ ra cái vẻ nguyện ý gánh vác trách nhiệm của một đứa con trai. Không nghĩ chuyện cho tới tận bây giờ, Lăng Húc đột nhiên mất đi ký ức trong một đêm, rồi lại về tới hơn 5-10 năm trước. Hận là y vốn từ từ nhạt đi, rồi lại phục đến lần thứ hai. Bà cảm thấy có một chút không biết phải làm sao. Không có tiền đâu, mày đừng có nghĩ nữa. Lăng Húc thật là tức giận, cậu ta ôm Thiên Thiên đứng dậy. Trở về mà tìm người đàn ông của mẹ đó, đừng có mơ tìm đến anh của con để mà mượn tiền nữa. Nói xong, cậu liền ôm Thiên Thiên mà rời đi, nhanh chóng ra khỏi cái tiệm cà phê. Mà ly cà phê trước mặt của cậu ngay cả một ngụm cũng chưa từng uống qua. Đi ra tựa tìm cà phê, Lăng Húc nghe Thiên Thiên hỏi: Bà nói phải làm như thế nào chứ? Lăng Húc nói: Bãi đây là tự làm bãi thôi. Thiên Thiên không rõ là có ý gì. Nói ra những lời này, Lăng Húc không cảm thấy thoải mái hơn chút nào cả. Cậu không thể nào tìm được khoái cảm gì từ những cái việc thương tổn mẹ của mình. Cho dù có, đó cũng là nhất thời thôi. Tỉnh táo lại vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Cậu hận mẹ đã tổn thương ba, nhưng mà lúc cậu thương tổn đến cái việc bất bình vì ba, chính cậu cũng đã từng bị tổn thương. Lăng Húc vẫn là không thể nào rời đi như vậy, mà là ôm Thiên Thiên ngồi xuống cái cửa tiệm cà phê. Lúc mẹ đẩy cửa ra, Thiên ngẩng đầu hỏi: Mày hiện giờ ở chỗ nào chứ?